Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 41, quy tắc, điện thoại một chỗ khác người nghe được bên này truyền đến đứt quãng tiếng đàn dương cầm. Triệu Đạo, có chuyện là như vậy, ngài biết Giang Hoa tập đoàn sao? Triệu Nhượng thần sắc dừng một chút, nhíu lông mày hỏi, Giang Hoa tập đoàn, đúng thế, hắn đáp lại khiến điện thoại một chỗ khác người giọng điệu chấn động. Ngay sau đó giải thích, Giang Hoa tập đoàn lấy thương vụ khách sạn lập nghiệp, người cầm quyền cùng ngài cùng họ, Triệu gia đại công tử cố ý đầu tư giải trí truyền thông ngành nghề này. Trước sớm còn vì Trương Tĩnh An đạo diễn, hành động cứu viện đầu tư 200 triệu trước dương cầm. Mặt Giang sắt luyện tập 2 lần, trước quen với trước mặt điều, lại đến tay lúc liền thuận rất nhiều. Triệu Nhượng quay đầu nhìn nàng một cái. Tính toán Thụy Hòa công ty gọi điện thoại đến dụng ý. Thứ 99 phong thư tình, lớn nhất đầu tư công ty là Thụy Lúa Truyền Thông. Phim đều đã chụp hơn phân nửa. Sau khi tiến vào kỳ giai đoạn kết thúc, lúc này Thụy Lúa Truyền Thông người lại gọi điện thoại nhắc tới lên Giang Hoa tập đoàn Triệu gia. Trong đó hàm ý liền ý vị sâu xa, Giang Hoa tập đoàn cố ý nhập tư đoàn làm phim. Triệu Nhượng đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Hôm nay đoàn làm phim tại Stanway cửa hàng nhạc cụ quay chụp trọng yếu kịch bản. Nói hết lời, lúc trước vẫn là Thụy Lúa Truyền Thông người phụ trách ra mặt mới giải quyết việc này. Cửa hàng nhạc cụ đồng ý đoàn làm phim ở đây lấy cảnh một ngày. Lúc này diễn viên đã vào vị trí của mình, Thôi Hưng ngay tại đổi lấy tạo hình hóa thành trang. Chuẩn bị khai mạc, đầu tư công ty lại gọi điện thoại nhắc tới những thứ này sự tình. Hắn có chút không lớn kiên nhẫn, trầm mặt nói, những việc này, trước cùng ta phòng làm việc Triệu Nhượng lời còn chưa nói hết. Điện thoại một chỗ khác người liền liên tiếp phủ nhận, không không không, Triệu Đạo, không phải ý tứ này, nhưng là Giang Hoa tập đoàn đề cử một người, nói là có thể thử sức ngài kịch bên trong thần bí nữ thần, nhân vật nhét người tiến đoàn làm. Phim là vòng tròn bên trong không thành văn thủy thay, quy tắc. Trao đổi ích lợi phía dưới, phía đầu tư chỉ rõ diễn viên tiến tổ là chuyện thường xảy ra. Triệu Nhượng tự nhiên rõ ràng trong đó quy tắc, nhưng nếu như sớm trước mấy ngày, đoàn làm phim đang tìm diễn viên thời điểm, đầu tư Phương Thụy Lúa đưa ra yêu cầu như vậy vậy thì thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác mấy ngày trước đây Giang sắt thử sức. Một chút liền để Triệu Nhượng nhìn chúng, bây giờ hợp đồng đã ký. Đoàn làm phim tốn thời gian tốn lực, đều tại chuẩn bị khai mạc, Thụy Lúa Phương lại đưa ra lâm thời cứ điểm người tiến tổ. Triệu Nhượng chính là tính tình cho dù tốt, cũng không khỏi có chút nổi giận, Lưu quản lý, hắn nhịn lửa giận, quay đầu nhìn Giang sắt một chút, khống chế mình không muốn gầm thét ra, ta nghĩ ta một đã sớm nói với Nghiêm Tổng qua. Đoàn làm phim đã tìm được cùng Thôi Hưng diễn đối thủ diễn nữ diễn viên, điện thoại một chỗ. Khác nam nhân không nghĩ tới Triệu Nhượng sẽ cự tuyệt, có chút xem thường, Triệu Đạo, ngày lần này ký kết tiến tổ chỉ là người mới thôi. Đến lúc đó kịch bên trong tùy ý an bài cho nàng một cái gì nhân vật. Phơi nàng cũng không dám bất mãn, hẳn ý đồ thuyết phục Triệu Nhượng. Giang Hoa tập đoàn đề cử người theo nói xuất thân, ta chẳng cần biết nàng là ai, Triệu Nhượng. Bất mãn hết sức, lúc trước Thụy Lúa cùng Thái Sương giải trí cùng ta đàm lúc. Liền từng có ước định, trừ Thôi Hưng cùng Chu Phán. Đoàn làm phim chuyện khác nghi phía đầu tư sẽ không can thiệp quá nhiều, hắn thái độ cường ngạnh. Khiến cho bên đầu điện thoại kia nam nhân có chút lúng túng. Triệu Đạo. Chiếu lúc trước ngài thử sức yêu cầu, đối phương truyền một đoạn video tới, nếu không ngài trước nhìn một cái, phù hợp đổi lại, hắn nói xong lời này, không đợi Triệu Nhượng mở miệng, Thụy Lúa Phương diện đối với đoàn làm phim sự tình tự nhiên là hết thảy dựa theo lúc trước ngài. Cùng Nghiêm Tổng ước định đến chấp hành, chỉ là nhìn xem, vị này xuất thân Hồng Kông Trung Nam thực nghiệp, là danh phù kỳ thực thiên kim. Khí chất bất phàm, ngài nhìn Simonser, nói xong lời này, Triệu Nhượng trong điện thoại di động truyền đến, đinh, một tiếng nhắc nhở. Hiển nhiên trong hộp thư nhận được một phong bưu kiện, Triệu Nhượng cúp điện thoại. Một bên trợ lý tiến tới góp mặt. Triệu Nhượng đưa điện thoại di động ném tới. Trợ lý nhìn hắn chìm xuống sắc mặt, thận trọng mở miệng. Đạo diễn, Thụy Lúa phương diện hẳn là trước kia cùng hắn thông qua khí. Hắn hiển nhiên cũng biết Triệu Nhượng vừa mới tiếp vào trong điện thoại nói cái gì. Ngài có muốn nhìn một chút hay không phim ngắn? Dù sao Thụy Lúa lần này đầu tư, nhìn cái gì vậy? Triệu Nhượng cười lạnh một tiếng, đè ép ép trên đầu mình mang mũ lưỡi chai. Thần sắc không lớn thật đẹp, Thôi Hưng chuẩn bị xong chưa? Trợ lý nơi nào còn dám nói tiếp, vội vàng liền nói, thay xong quần áo, tại trang điểm Triệu Nhượng khoát tay áo để hắn đi ra. Ngồi trở lại lúc trước vị trí, uống liền tốt mấy ngụm nước, mới đưa trong lòng lửa đè ép xuống. Cũng may studio bên trong giang sắt không chịu thua kém, Triệu Nhượng gọi điện thoại công phu, có đoàn làm phim âm nhạc chỉ đạo, nàng đã đem âm nhạc quen thuộc. Lại bắn lúc so lúc trước tốt rất nhiều. Thôi Hưng hóa tốt trang khi đi tới. Đã là 9 giờ rưỡi sau. Giang sắt không nhìn nhạc phổ cũng có thể lên tay bắn ra giai điệu tới. Cái này lúc bắt đầu vui là đoàn làm phim bỏ ra giá tiền rất lớn tìm Hồng Kông chứ danh âm nhạc. Người thi ra đống cùng với đoàn đội trải qua thời gian một năm làm ra. Làn điệu tươi đẹp uyển chuyển. Phối thêm kịch bản, mang theo ê ẩm điểm điểm mối tình đầu cảm giác, Thôi Hưng mặc dù thu thập xong, nhưng hắn còn có một đoạn kịch bản là từ hắn tiến vào cửa hàng mới bắt đầu lúc liền muốn chụp. Đoàn làm phim nhân viên công tác trước chụp hắn một đoạn này. Giang sắt lưu tại cửa hàng nhạc cụ luyện company đợi đến Thôi Hưng cái kia đoạn kịch chụp xong. Giang sắt cũng đã đem cái này lúc bắt đầu nhạc khúc phổ toàn ghi xuống. Triệu Nhượng thu thập tâm tình, ra hiệu đoàn làm phim nhân viên công tác chuẩn bị, Giang Sắt cũng đứng dậy từ luyện tập trước Dương Cầm đứng lên. Hướng muốn nhập kịch Dương Cầm đi tới, nàng lúc trước đã đạn qua một chút thời gian, cũng không có bối rối, cũng không giống là tân thủ. Cửa hàng nhạc cụ nhân viên công tác nhìn nàng ngồi ở màu trắng trước Dương Cầm lúc, liền không hề giống là lúc trước như vậy bộ dáng như Lâm Đại Địch. Đạo diễn hô chuẩn bị về sau, kỹ thuật viên ánh sáng điều tốt góc độ cùng tia sáng. Ống kính đầu tiên là nhắm ngay Giang Sắt, thiếu nữ ngồi ở cửa hàng nhạc cụ chính giữa trên bậc thang màu trắng Dương Cầm trước mặt. Đưa lưng về phía ống kính, nhìn không thấy mặt của nàng, đám người duy chỉ có thể nhìn thấy, là nàng tại cầm trên mặt linh hoạt nhảy vọt 10 ngón. Cùng kéo lên tóc về sau lộ ra một đoạn như ngọc cổ. Bởi vì không nhìn thấy mặt, người đứng phía sau liền chỉ có từ bóng lưng của nàng cùng lộ ra da thịt suy đoán dung nhan của nàng. Ngón tay của nàng thon dài, đầu ngón tay hình bầu dục, cũng không có lấy bất luận kẻ nào vì cái gì nhuộm màu. Hết thảy đẹp đến nỗi người cảm giác thoải mái dễ chịu mà tự nhiên. Bàn tay kính thợ quay phim đều cảm thấy lúc này tình cảnh làm người say mê. Triệu Nhượng lại nhíu nhíu mày, hô lên dừng lại, ánh đèn có chút không đúng, hắn nhìn xem Giang Sắt bóng lưng. Phất tay ra hiệu lại đến, kỹ thuật viên ánh sáng vội vàng điều chỉnh góc độ, thẳng đến 3-4 lần về sau. Triệu Nhượng nhăn lại lông mày mới giãn ra, mặt sau ánh đèn khiến Giang Sắt chỉnh thể hình dáng càng thêm nổi bật. Liền trên đầu mỗi một sợi nhỏ vụn sợi tóc đều rõ ràng bày ra. Chính là bởi vì trận này kịch bên trong Giang Sắt lộ không được mặt. Nhưng lại phải nhận lãnh kịch bên trong, Lý Thanh Dương, vừa thấy đã yêu, nữ thần, cái này một góc. Xác, nàng muốn chỉ dựa vào bóng lưng liền có thể làm cho người mơ màng. Cho nên Triệu Nhượng yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, một lần nữa điều chỉnh thử mấy lần về sau. Mới đạt tới Triệu Nhượng muốn cảm giác, converter, lắc mê trang, hết chương.